Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 45, góc truyện audio.com. Ngoài cửa phòng của Lam Thiên Nguyệt, Đồng Nhật Minh đứng ngay trước cửa. Hôm nay hắn đến tận căn biệt thự của Lam gia để thăm cô. Vừa vào đã được Lam phu nhân tiếp đãi rất nhiệt tình, cuối cùng bị đẩy lên đây. Hắn khá tò mò không biết phòng cô như thế nào. Trong phòng, cô đang nằm trên giường vừa ăn bim bim vừa xem sách gì đó. Thấy tiếng gõ cửa, cô vội vàng giấu cuốn sách trong chăn. Đẩy gói bim bim xuống gầm. Khụ, vào đi, cạch, Đồng Nhật Minh bước vào. Hắn thấy căn phòng của cô khá bình thường, không màu mè hay bừa bộn như những người khác, mang lại cảm giác yên bình. Anh đến thăm em, Đồng Nhật Minh bước vào thấy cô đang nửa ngồi trên giường. Hắn ngồi xuống bên mép giường của cô, cảm thấy có gì cồm cộm. Tò mò lật chăn lên. Ây, khoan, cô chưa kịp nói Đồng Nhật Minh đã lật lên và thấy một cuốn sách. Hắn cầm cuốn sách lên nhìn. Cuốn sách có bìa màu đen, bên phải có gắn mác 18. Bên trong ắt hẳn sẽ là những các tư thế khác nhau. Thiên Nguyệt, thôi xong hình tượng lạnh. S lùng, S của ta, chấm, tại sao phòng em lại có cái này? Đồng Nhật Minh đen mặt, giọng nói trầm xuống như hận muốn bóp nát cuốn sách. Tại sao cô ấy lại xem cái này chứ? Nếu muốn xem thì có thể xem. Của, hắn mà. Hắn không muốn cô xem cơ thể của người khác. Em, chỉ tò mò cách tạo ra em bé thôi. Cô tỏ ra bình tĩnh nói. Cô không làm gì sai sao phải sợ chứ? Hừ, Đồng Nhật Minh đỡ chán cạn lời. Em vẫn chưa 18 tuổi, không cần tìm hiểu thứ này. Nếu em muốn sau này chúng ta thử. Anh cũng chưa 18 mà sao nói có vẻ am hiểu thế? Cô bất mãn hất cằm. Nhật Minh, em lại muốn làm anh tức chết đấy à? Phải rồi. Mấy hôm trước anh bận gì mà không đến thăm em? Cô chuyển chủ đề. Đồng Nhật Minh trầm mặc một lúc. Thật ra, anh đã gặp lại ba mẹ ruột. Thật sao? Cô ngạc nhiên. Ừm, gật đầu. Lúc đầu anh đã rất bất ngờ và xúc động, nhưng khi nghĩ lại họ đã bỏ rơi mình, anh lại không có cảm xúc gì. Anh gặp họ. Sau đó họ đã kể cho anh nghe về chuyện tình đầy gian nan của họ, anh đã rất cảm động. Vào lúc đó mẹ anh Nhật Tịch đã bỏ anh lại Đông gia chỉ là muốn tốt cho anh. Và rồi anh còn biết được mình có hai người em song sinh, chúng mới mười mấy tuổi. Chúng rất đáng yêu. Cuối cùng họ muốn anh trở lại làm con của họ và sống trong căn biệt thự. Anh trả lời thế nào? Cô nghiêm túc hỏi. Anh đã từ chối ở lại căn biệt thự vì anh muốn sống trong khu chung cư đầy kỷ niệm của chúng ta. Câu trả lời của Đông Nhật Minh rất khiến cô hài lòng. Nhưng anh nghĩ mình phải có một thân phận mới để xứng với em, lên hết cấp 3 anh sẽ vào đại học SSS của thành phố M. Đông Nhật Minh dùng ánh mắt kiên định nói với cô. Trường SSS nổi danh nằm ở thành phố M, xa hơn cả trường trung học khi trước cô học. Cách chương.